Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, đáng thương Thái Sơ, long tộc động mãnh liệt tiến công, ngàn tỷ chân long rít gào, gào vỡ vòm trời, lít nha lít nhít tụ tập mà đến, bay lượn ở trong hỗn độn, gây nên cái khác các tộc rung động cực mạnh, long tộc hướng thiên tuyên chiến, lại một cường tộc gia nhập vòng chiến. Thiên đạo tộc có phiền phức, Thái Sơ tổ long cả tộc giết vào thương thiên cấm khu. Các tộc cường giả dồn dập liếc mắt, nhìn này che đậy hỗn độn bàng đại tổ long, từng cái ngơ ngác cực kỳ. Kỳ thực, Thái Sơ trong lòng cũng không muốn hiện tại liền gia nhập vòng chiến. Nhưng là một mực Thái Hoàng vị này hỗn độn thứ nhất Phượng Hoàng chạy ra. Then chốt là còn cùng tướng thần tán gẫu đến hừng hực. Lần này kích thích đến này đầu hỗn độn lão long, trực tiếp gầm thét lên lao ra, hết cách rồi, người yêu đều đi ra, hắn có thể không đếm xỉa đến sao? Nhìn, nhân gia tướng thần đều cùng Thái Hoàng vừa nói vừa cười bước chậm thương thiên cấm khu. Nhìn cũng làm người ta ước ao, cao, rồng ngâm truyền đến, rốt cục gây nên Thái Hoàng cùng tướng thần chú ý, dồn dập xoay người nhìn tới. Lúc này mới hiện một cái cự long một cái xê dịch. Hóa thành một vị anh tuấn nam tử bay xuống. Thái Hoàng, làm sao đến rồi cũng không thông báo ta một tiếng. Thái Sơ trên mặt có chút buồn bực cùng oan ức. Đặc biệt nhìn thấy Thái Hoàng đối với tướng thần lộ ra mê người mỉm cười liền trong lòng khó chịu. Tướng thần giống như đã từng cảm nhận được đối phương này từng tia một địch ý. Trong lòng có chút không nói gì. Kỳ thực trong lòng hắn rõ ràng cái đó chung nguyên nhân. Nhưng hắn yêu chính là nữ oa, cũng chỉ có nữ oa mới có thể đi vào vị này cương tổ nội tâm mơ siêu Thái Sơ. Ngươi lời này chính là ta đi đều muốn nói với ngươi. Thái Hoàng biểu hiện không thích, hừ lạnh nói ra như vậy một câu. Tức rồi, nàng vừa giận, Thái Sơ nhất thời cuống lên, lập tức giải thích, không không, ngươi đừng có hiểu lầm. Ý của ta là ít nhất phải báo cho ta một tiếng. Tốt đồng thời tấn công thương thiên cấm khu à, vào lúc này. Tướng thần đột nhiên mở miệng cười nói. Thái Sơ, nếu đến rồi, vậy thì đồng thời đánh vào cấm khu hạt nhân. Coi chừng thiên đạo tộc một ít bất hủ giả, được. Đồng thời đánh vào thương thiên cấm khu. Thái Sơ không nói hai lời. Trực tiếp hành động, ở trong lòng người trước mặt nóng lòng biểu hiện hắn. Tự nhiên kích động hướng thương thiên cấm khu bên trong phóng đi. Nhìn thấy này, tướng thần ở phía sau ngầm cười khổ. Này ngốc long, như vậy làm sao có thể theo đuổi đến Thái Hoàng tâm? Đáng thương Thái Sơ tổ long, mạnh mẽ vô cùng, long tộc chí cao, nhưng không hiểu được thế nào lấy lòng Thái Hoàng phương tâm. Nhất định là muốn âm u thương thần, mà lại, tướng thần liếc mắt nhìn bên cạnh Thái Hoàng. Trong lòng chỉ có cay đắng, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được đến từ Thái Hoàng này một luồng tình ý giạt rào. Nhưng, hắn tâm chỉ thuộc về nữ oa, Thái Sơ yêu tha thiết Thái Hoàng vị này tổ phương, nhưng là Thái Hoàng tình hệ tướng thần, mà tướng thần thì lại tâm hệ nữ oa. Nhưng đáng tiếc à, nữ oa trong lòng chỉ có bàn cổ, quan hệ này thật là khiến người ta đau đầu. Hống! Thái Sơ, ngươi dám ở chỗ này làm càn. Đột nhiên, cấm khu bên trong truyền đến một tiếng khủng bố rít gào. Mãnh hổ chống đỡ thiên, ầm ầm ầm xé rách đại hỗn độn hư không. Nơi đó, một con bạch hổ nằm ngang ở cấm khu bầu trời. Hai mắt da vàng rực rỡ thần mang, xé rách không gian đâm xuyên tới. Thế nhưng, lại bị Thái Sơ hai buộc ánh mắt đánh tan, song song tiêu tan, hừ. Thái Sơ hư lạnh, khinh thường nói, ta ngược lại thật ra ai? Hóa ra là ngươi này con hỗn độn bạch miêu, làm thương thiên sủng vật, ngươi trong lòng còn đắc ý. Gào, hống, một tiếng cực kỳ hung sát thô bạo hổ gầm truyền đến. Trời long đất lở, hỗn độn đều dao động ba phần, con kia bạch hổ nổi giận, chưa từng có ai dám nói thế với. Dĩ nhiên đem đường đường hỗn độn ma thần một trong bạch hổ nói thành một con bạch miêu. Hơn nữa còn là thương thiên sủng vật, tuyệt đối là từ lúc sinh ra tới nay sỉ nhục lớn nhất. Ta giết ngươi này đầu đáng ghét bỏ sát, Bạch hổ gào thét, điên cuồng gào thét nhào lên, đông long một tiếng, hai con hổ trưởng mạnh mẽ vung vẩy hạ xuống, đánh ở thái sơ thân rồng bên trên, leng keng, kèn kẹt kèn kẹt, hai đại cường giả va chạm, long hổ tranh chấp, móng vuốt đánh tới, xuất trận trận leng keng, hỗn độn đều bị đánh cho từng tấc nứt toác ra. Sóng khí cuồn cuộn, quét ngang cấm khu bát phương, long hổ đấu. Thiên địa kinh, rồng cuốn hổ chồm, hai người dĩ nhiên xoay đánh thành một đoàn, người một móng vuốt, ta một cái, đánh cho huyết nhục tung tóe, hét giận dữ liên tục, cao, một tiếng long ngâm, khẩn tiếp theo liền thấy thái sơ đuôi ầm ầm đập xuống. Uy có thể hám thế, thế nhưng là bị một cái màu trắng đuôi đánh tới chặn lại rồi. Bạch hổ vẫy đuôi một cái, sức mạnh cuồng bạo. Không thể so thái sơ vị này long tổ kém bao nhiêu. Long hổ đánh nhau, tất có một người bị thương. Hỗn độn bên trong, không ít ma thần đến rồi hứng thú. Dồn dập đưa mắt trông lại, kiểm tra hai vị này cường giả va chạm kích đấu. Máu tanh mà dã man. Trong đó, có một cái ma thần bỗng nhiên cười nói. Các ngươi nói, thái sơ tổ long cùng canh kim bạch hổ trong lúc đó huyết chiến. Ai sẽ thắng lợi, lời này vừa ra, rất nhiều ma thần rơi vào trầm tư, nhìn tranh đấu bên trong hai đại cường giả, một long nhất hổ chính đang hung mãnh vồ giết đối phương. Bỗng nhiên, có người nhìn thấy vẫn đứng ở không xa tướng thần cùng thái hoàng hai vị. Trong lòng trong nháy mắt rõ ràng ai sẽ thắng lợi, hắn thẳng thắn nói, ta cảm thấy, canh kim muốn thảm, không chỉ có là thái sơ khó dây vào. Hơn nữa một bên còn có tướng thần cùng thái hoàng hai vị, không chắc chứ. Có ma thần không vui. Hừ nói, thương thiên cấm khu bên trong không chỉ có riêng canh kim một cái gia hỏa tồn tại. Còn có rất nhiều ma thần ở nơi đó, không sai. Các vị đừng quên, nương nhờ vào thương thiên ma thần cũng không ít, mà lại... Bên trong đến cùng có bao nhiêu bất hủ giả ai cũng không rõ ràng, những này ma thần ở hỗn độn bên. Trong bí ẩn giao lưu, từng cái biểu cái nhìn của chính mình cùng suy đoán. Tựa hồ cũng quên lúc trước Lâm giật huyết tế thanh thiên hung uy. Cao, nhưng vào lúc này, cấm khu bầu trời truyền đến một tiếng cực kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Có bạch hổ ra điên cuồng gào thét, cực kỳ sự phẫn nộ. Rất nhiều ma thần kinh ngạc hiện, bạch hổ trên người có một đạo to lớn vết thương, huyết dịch bạc bạc, thậm chí trong miệng một cái răng nanh đều nát một nửa. Thái sơ, người muốn chết, bạch hổ gào thét, đối diện, quá mùng một mặt âm trầm, nhìn mình vuốt rồng trên đạo đạo vết rách, một viên long nha càng bị bắn bay, trong lòng vừa khiếp sợ lại nghiêm nghị, hắn hai mắt nhìn chằm chằm bạch hổ, từng chữ từng câu nói ra. Canh kim, không nghĩ tới à, người dĩ nhiên cường lớn nhiều như vậy. Xem ra các ngươi những người này nương nhờ vào một vị ghê gớm tồn tại chứ. Lời này truyền đến, bạch hổ cả người hơi chấn động. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng vẫn bị thái sơ bắt lấy. Trong lòng rõ ràng cái gì? Hừ, nghĩ tới đây, thái sơ hừ lạnh một tiếng. Dư quang nhìn thấy ở không phóng tầm mắt nhìn xem tướng thần cùng thái hoàng hai vị. Đặc biệt nhìn thấy thái hoàng nhíu lên lông mày, hắn trong lòng liền nén không được lửa giận bạo, canh kim, bản tọa muốn xé xác ngươi. Đột nhiên, thái sơ như là nhập ma điên cuồng giống như vậy, lại muốn xé ra canh kim vị này bạch hổ ma thần. Để rất nhiều ma thần có chút há hốc mồm, đều không hiểu này đầu lão long làm sao điên rồi. Thái sơ cuồng bạo. Lần thứ nhất thể hiện ra hắn này tối cực điên sức mạnh. Ở trong lòng người trước mặt muốn cực lực biểu hiện hắn. Chút nào không hiện thái hoàng ánh mắt kỳ thực cũng không ở hắn nơi này. Thái hoàng, nàng phần lớn sự chú ý, đều ở tướng thần nơi này. Thậm chí, hai mắt xưa nay không rời khỏi tướng thần này đẹp trai gương mặt cương nghị. Đáng thương thái sơ, hoa rơi hữu ý chảy thủy vô tình. Long phượng bản năng hiện tướng, nhưng đáng tiếc thái hoàng vị này tổ hoàng trong lòng ở tướng thần. Hắn, chỉ có thể bi kịch. Hết chương.